Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2411, Flash Whip kết cấu thịt. Sunny cảm thấy sự thật cuối cùng xâm nhập vào cơ thể mình và lây nhiễm cho nó. Lan rộng như một mã độc ác, chính bản chất của vật chứa phàm trần của cậu đang bị thay đổi và viết lại. Các tế bào của cậu bị xé toạc và lắp ráp lại theo bản thiết kế mới, nỗi thống khổ của việc bị phá, hủy và xây dựng lại đơn giản là kinh hoàng, khiến cậu loạng choạng và ngã xuống. Đó là điều ngược lại với quá trình tiến hóa và đổi mới nhẹ nhàng mà Awaken, thức tỉnh, trải qua khi đạt được một rank, cấp bậc, mới bạo lực, phi tự nhiên, và sai lầm sâu sắc. Sunny có thể cảm thấy rằng cậu đang trở thành thứ gì đó mà cậu chưa bao giờ được định sẵn để trở thành, thay đổi thành thứ gì đó mà cậu chưa bao giờ được định sẵn để là. Lần thứ tư, di sản của Weaver bén rễ trong cơ thể cậu, định hình lại nó. Lần này, sự thay đổi chủ yếu ảnh hưởng đến da thịt cậu, mô cơ, gân, các cơ quan nội tạng của cậu. Mọi thứ đang được rèn lại và tôi luyện, trở nên kiên cường và ngoan cường hơn nhiều so với trước đây, tràn đầy sức sống phi nhân tính. Điều này thậm chí có ý nghĩa gì? Cậu bây giờ là một cái bóng, một sinh vật phi vật chất chỉ sở hữu da thịt khi muốn biểu hiện thành một con người. Vậy tại sao địa ngục lại đau đến vậy? Sunny nghiến răng và gầm lên một tiếng đau đớn khi cơ thể cậu đang tự xây dựng và sắp xếp lại. Đối với một người quan sát bên ngoài, hẳn nó trông khá quái dị, cơ bắp của cậu gợn sóng và xoắn lại như những con rắn dưới da. Và những tiếng kêu ọp ẹp ghê tởm vang vọng từ bên trong cậu. Nếu có một chút nhân từ, đó là cậu không dễ chảy máu, nếu không, cảnh tượng sẽ vô cùng nghiệt ngã bên cạnh việc vô cùng ghê tởm. Ác, chết tiệt, Sunny đấm mạnh nắm tay xuống sàn Snow Castle. Lâu đài tuyết tạo ra một mạng lưới các vết nứt chạy qua lớp băng. Nhưng rồi, đột nhiên, nỗi thống khổ của cậu tan biến. Một cảm giác kỳ lạ và tinh tế ngây ngất tràn ngập cậu khi các mảnh vỡ của whip kết cấu khớp lại với nhau. Blood whip, kết cấu máu, bone whip, kết cấu xương, và flesh whip, kết cấu thịt. Ba phần di sản của Demon mơ hồ chịu trách nhiệm về vật chứa vật chất của hậu duệ của chúng hợp nhất lại với nhau, tạo thành một tổng thể hiệp đồng. Trái tim cậu được biến đổi và cải thiện bởi flesh whip, kết cấu thịt, bơm máu của cậu, thứ đã bị thay đổi bởi blood whip, kết cấu máu, máu chảy qua tủy, thứ đã được tăng cường bởi bone whip, kết cấu xương, trở nên phong phú và đổi mới. Cơ thể con người là một cỗ máy phức tạp và liên kết với nhau. Và bây giờ, mỗi bộ phận của nó đã được thay đổi, củng cố và tăng cường để giống với một sinh vật cao cấp hơn. Chính xác hơn là một demon. Cũng có những bộ phận khác của cậu giờ đây hoạt động hiệp đồng tuyệt vời với nhau. Một lợi ích bổ sung được sinh ra từ sự hợp nhất của ba mảnh vỡ hữu hình của whip, kết cấu, thịt, xương và máu. Sunny được đổi mới từ đầu đến chân, ngay cả làn da của cậu, vốn đã được tăng cường bởi giáp mantle, áo choàng ngọc bích, cũng nhận được một sự cải tiến tinh tế. Đó là một bộ hoàn chỉnh, chà, ít nhất là phần đầu tiên của bộ hoàn chỉnh. Cánh tay gãy của cậu đã lấy lại được khả năng vận động. Vết thương nghiêm trọng ở ngực cậu đang nhanh chóng lành lại. Không chỉ da thịt tự sửa chữa, mà việc có được flesh whip, kết cấu thịt, đã đóng vai trò là chất xúc tác, và xương của cậu cũng đang tự hàn gắn. Sunny không thường xuyên mất nhiều máu, nhưng nếu có, nhiều máu hơn sẽ được sản xuất với tốc độ lớn hơn. Cậu bật ra một tiếng cười nghẹn ngào. Cuối cùng cậu cũng có thể tự gọi mình là một con rắn ngoan cường với đầy đủ sự tự tin. Thật là một kỳ công. Quá trình biến đổi sắp kết thúc. Sunny từ từ thở ra và nằm dài trên mặt đất, cảm nhận cái lạnh của băng làm dịu đi cơ thể nóng bỏng của mình. cậu cảm thấy tuyệt vời. Thực sự, cực kỳ mạnh mẽ, nhanh nhẹn, linh hoạt, kiên cường, bền bỉ. Cậu tràn đầy năng lượng và brimming với sức sống. Các giác quan của cậu trở nên sắc bén hơn trước. Thế giới rõ ràng và sắc nét. Nó đang rõ ràng và sắc nét sụp đổ khi ngọn núi rung chuyển và rên rỉ xung quanh cậu. Nó cũng đang căng mình để trục xuất Sunny. Áp lực nhanh chóng tăng lên. Sunny, cậu có sao không? Sunny quay đầu và liếc nhìn Kai, người đang lờ mờ phía trên cậu với khuôn mặt lo lắng. Cậu giơ tay lên và tạo thành một vòng tròn bằng ngón cái và ngón trỏ. Tôi ổn, thực ra, tôi cảm thấy rất tuyệt. Kai thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười. Cậu liếc nhìn Sunny, muốn nói điều gì đó. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, hình bóng của Kai trở nên mờ ảo và biến mất, không để lại dấu vết. Sunny nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng nơi Kai đã đứng một phần giây trước đó một cách lơ đãng, rồi quay đầu nhìn lên trần nhà. Cậu ấy đã được gửi trở lại Dream Realm. Cõi mộng, Sunny cũng sẽ sớm bị trục xuất khỏi trò chơi của Ariel. Bây giờ cậu đã nhận được phần thưởng của mình. Không có lý do gì để nán lại. Vì vậy, cậu hít một hơi thật sâu và chờ đợi để bị trục xuất khỏi cõi giới nhân tạo. Trong khi làm vậy, Sunny không thể không nghĩ về những gì cậu đã học được. Về những gì Weaver đã làm. Con Demon chết tiệt đó. Tầm vóc của sự thật đã được tiết lộ cho cậu quá lớn để có thể hiểu hết. Trong vài giây ngắn ngủi, có quá nhiều kiến thức cậu đã thu được. Và bản chất của nó cũng quá kinh thiên động địa và gây sốc. Kết quả là suy nghĩ của cậu trở nên rời rạc. Weaver không bị Slayer giết. Bất chấp những gì Sunny đã tin tưởng bởi một trong những sự thật trước đó. Tuy nhiên, cuối cùng cô ấy đã giết Demon of Fate. Quỷ kiểu số phận, hoàn thành số phận của mình. Cô ấy đã giết Weaver hai lần. Slayer of the Night. Off của 9 người, đó là tên của cô ấy, ngay cả khi cô ấy không nhớ nó. Kỳ lạ thay, Slayer đã không quên tên của mình trong vô số năm cô ấy lang thang trong Realm of Death. Khói chết, với tư cách là một cái bóng hoang dã. Thay vào đó, cô ấy bắt đầu quên mình ngay sau khi giết Weaver lần đầu tiên. Như thể bị nghiền rủa như một hình phạt vì đã lấy đi mạng sống của một demon. Lần đầu tiên đó có thể là chiến thắng của chính cô ấy. Nhưng lần thứ hai, Sunny chắc chắn rằng Demon xảo quyệt đã dàn dựng cái chết cuối cùng của chính họ hoặc ít nhất đã thấy trước nó, có lẽ ngay cả Weaver cũng không thể thoát khỏi số phận của họ. Đặc biệt là khi 9 Fated, định mệnh, hình mẫu của sự diệt vong đang làm việc để mang nó đến. Nhưng ngay cả khi Weaver không thể thoát khỏi sự sụp đổ không thể tránh khỏi của họ, họ ít nhất cũng có thể ảnh hưởng đủ đến tấm thảm định mệnh để thiết kế nó. Vậy Demon of Fate, quỷ kiểu số phận, đã chết như thế nào? Và tại sao? Vì điều gì? Câu trả lời giờ đã rõ ràng. Weaver đã tiết lộ nó trực tiếp cho Sunny. Không hơn không kém, Demon xảo quyệt đã nói gì khi đã thấy trước rằng một người đi theo bước chân của họ một ngày nào đó sẽ biết được sự thật của khoảnh khắc đó, hàng nghìn năm trong tương lai. Để ta cho ngươi thấy các vị thần chết như thế nào. Tiếng thì thầm của Sunny gần như không nghe thấy được. Weaver đã hứa sẽ cho cậu thấy cách giết các vị thần, và họ đã làm vậy. Cuối cùng, Sunny biết câu trả lời cho những câu hỏi đã ám ảnh cậu trong một thập kỷ. Các vị thần đã chết như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra với các demon? Bây giờ, cậu đã biết, Weaver đã giết họ, Weaver đã giết tất cả bọn họ. Một tiếng cười khàn khàn, không tin được thoát ra từ môi cậu. Hết chương.